Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604, mặt đều bị phiến sưng lên. Lần này, thủ tục làm tốc độ so Ferrari bên kia còn nhanh hơn. Không đến nửa giờ liền đem hợp đồng toàn bộ ký tới. Một đường theo tới Jason cùng Moss, kém chút nhìn khóc, mẹ nó, người Hoa này cái quỷ gì? Giá bán 6 triệu đô la Mỹ xe, một mua 12 đài, vẫn là tiền đặt cọc thanh toán. Người này là ma quỷ à? Thế mà tiền đặt cọc thanh toán. Moss nuốt nuốt nước bọt nói. Jason, người Hoa này, có chút đáng sợ. Jason nói, đúng vậy à, người còn nói muốn đánh hắn mặt. Có chút khó khăn à? Moss khóe miệng co giật hai lần. Không muốn nói chuyện, đánh hắn mặt. Huynh đệ ngươi đừng đùa. Không phải đánh hắn mặt có khó không vấn đề. Mà là ta hiện tại mặt đều đã bị phiến sưng lên được không? Dương, hắn đến cùng lai lịch gì à? Lập tức lại tốn 72 triệu đô la Mỹ. Trời ạ, đó là ta cả một đời cũng dẫy không đến tiền à? Linda mắt thấy vừa mới giang bác quét thẻ tiêu phí. Người cùng Moss hai người một dạng kinh ngạc. Hắn à, hắn cũng là cái thổ hào. Dương tứ muội cười khổ nói. Phòng trực tiếp bên trong, làm đông đảo đấu ngư khán giả biết được tình huống hiện trường về sau. Lại xôi trào, ta đâu cái ai ra, màu đen ca đây quả thực nghịch thiên. 6 triệu đô la Mỹ của Enixec, thế mà lập tức đặt trước 12 đài, còn tiền đặt cọc cho, ta đã hoảng sợ tê liệt. Lão đại cái này cái gì con đường, trang bức lại có thể khủng bố như thế sao? 72 triệu đô la Mỹ à, rùa rùa, dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái, đổi thành nhân dân tệ không sai biệt lắm 500 triệu đi. Một đám dế nhũi, đều tránh ra, ta tới giúp các ngươi tính toán, hiện tại 72 triệu đô la Mỹ chỉ là mua giá xe. Trở về trong nước còn phải gánh chịu thuế quan, thực tế giá cả, chí ít cũng phải quá 100 triệu USD. Vận khí khó dịch cái lần cũng không phải là không được. Quá 100 triệu USD. Nhìn ướt lão tử, cúng bái hắc hoàng. Quá NB. Không hổ là màu đen lão đại. Ở trong nước ra châu, đi nước ngoài một dạng không người là đối thủ. Ra sức a, tăng thêm vừa mới 10 đài, hiện tại đã 22 đài. Các vị, các ngươi nói màu đen lão đại còn muốn mua sao? Hẳn là sẽ không mua à? Cái này đều bỏ ra mấy ức nhân dân tệ, sẽ không mua. Giang bác tiếp xuống hành động, đơn giản bạo lực nói cho bọn họ cái gì gọi là vừa mới đây chẳng qua là bắt đầu. Rời đi cô Enixec gian hàng về sau, giang bác lại tới Aston Martin gian hàng mua 8 đài gia cường phiên bản Aston Martin Valkyrie. Cái này được vinh dự Aston Martin tương lai AMAB001, nữ chiến thần. Toàn cầu hạn lượng 150 đài, mỗi đài giá bán đại khái 30 triệu nhân dân tệ. Mở ra nó, tựa như cưỡi nữ chiến thần, hàm nghĩa cũng là đầy đủ BT, rất phi thường, bất quá tổng thể tới nói, xe này vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Tính năng tại lần này triển lãm xe hơi phía trên, cũng coi như số 1. Về sau, lại tới Benny Pháp Lợi nạp gian hàng. Cái kia danh xưng tính năng cự thú Benny Pháp Lợi nạp Batista. Lớn nhất đại mã lực đạt 1.900 thớt xe chạy bằng điện. Đã đặt trước đến chỉ có 4 chiếc có thể mua. Giang bác không nói hai lời, trực tiếp toàn bộ cầm xuống. Rời đi Benny Pháp Lợi nạp gian hàng về sau, giang bác lại đi hướng Bugatti gian hàng. Dương tứ muội phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận đều chết lặng. Lão đại mua tốt nhiều xe à, mà lại kinh khủng nhất là hắn còn giống như không có ý định dừng lại. Thật còn muốn mua sao? Đã hơn 30 đài à. Lão đại, van cầu ngài làm người đi. Ngươi còn muốn đi trang bức sao? Tạm biệt đi, ta đã không muốn xem. không muốn xem lăn ra ngoài, lại không để ngươi nhìn. Trang cái gì đâu, đừng nói nữa, hắn cũng là cái ma quỷ. Dương Tứ Muội giờ phút này cũng là chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù biết màu đen ca có tiền, nhưng nhìn đến hắn như thế vung tay quá chán địa hoa tiền. Như vậy là một loại khác thể nghiệm, quá hào, quả thực không đem tiền làm tiền a. Một bên, Jason bị đả kích đến mặt không có chút máu. Người hoa kia lại tìm hơn 100 triệu đô la Mỹ đến mua xe. Mà lại, con hàng này còn không vừa lòng, còn muốn đi mua. Thượng đế, người này là tên điên đi. Tiền con mẹ nó thật là dạng này hoa sao? Moss ở một bên mắng. Ngoặc kép, ta cũng cảm giác hắn không phải người bình thường. Jason nói, ta đi, người chậm rãi cùng bọn họ đi dạo đi. Moss câu nói vừa dứt liền chạy. Nơi này, đã không tiếp tục chờ được nữa. Hắn tuy nhiên có tiền, thân gia quá 100 triệu, nhưng cùng Giang Bác loại này ngắn ngủi mấy giờ, thì tiêu hết tương đương với hắn toàn bộ thân gia người giàu có mà nói. Hoàn toàn không cách nào so sánh được, không cùng một đẳng cấp. Moss không phải thụ ngược cuồng, hắn tuy nhiên ưa thích trang bức, nhưng lại không thích nhìn người khác trang bức. Jason thấy thế, cũng cảm thấy nơi này không tiếp tục chờ được nữa, nếu không trái tim sẽ không chịu nổi. Có chút khổ sở nhìn Linda liếc một chút, liền trực tiếp theo Moss chuồn đi. Ngoại trừ Ferrari F8, Koenigsegg, Jesco Absolute, Aston Martin Valkyrie, Benny Pháp lợi nạp Battista bên ngoài, Giang Bác còn coi trọng Bugatti Chiron Sport, mua 8 loại khác biệt nhan sắc, làm nguồn năng lượng mới xe hơi đại biểu một trong, thuần chạy bằng điện 4 khu động lực hệ thống, 100m gia tốc thời gian không đến 3S Lusitela Evia. Cũng bị Giang Bác chọn chúng, đặt trước 5 đài, có Ferrari, làm sao có thể thiếu Lamborghini. Lamborghini Aventador mui trần đặc biệt bản, là năm nay đại ngưu xe mới hình. Giang Bác mua 10 loại nhan sắc, hết thảy 10 đài, trừ cái đó ra, Lamborghini thuần chạy bằng điện tương lai siêu xe gạch dưới gạch dưới gạch dưới Lamborghini Tezzo Millennio. Cũng tại buổi diễn phía trên biểu diễn, Giang Bác vốn định đặt hàng mấy chiếc đựng trong gara đi. Nhưng buổi diễn quản lý lại bảo hắn biết, xe vẫn là khái niệm xe, không thể sinh sản, nói trắng ra là, cũng là tính năng còn không có triệt để hoàn thiện, bày ra đến cho người lưu huyền niệm, mà lại đáng nhắc tới chính là, lần này buổi diễn phía trên, Giang Bác phát hiện một cái rất rõ ràng vấn đề, cái kia chính là các đại đỉnh cấp xe sang trọng nhãn hiệu đều tại hướng nguồn năng lượng mới xe hơi phương hướng chuyển biến. Hỗn hợp động lực cùng chạy bằng điện khu động, hiện tại đã tải dần dần thành là chủ lưu. Cái này tại cái nào đó phương diện, cũng đại biểu cho tương lai nhiên liệu chủ yếu phương hướng. Cho nên nói, pin cái đồ chơi này, tiền cảnh là thật rộng lớn a. Giang Bác ám đạo, cách lái Lamborghini khu triển lãm về sau, Giang Bác lại tới Pagani khu triển lãm. Pagani xe mới là một cái Huayra mui trần đặc biệt bản. Cái này phong thần xem ra hơi đẹp trai, đường cong rất trôi chảy, toàn cầu hạn lượng chỉ có 25 đài. Giang Bác vốn định mua nó 10 chiếc trở về để đó, kết quả người ta biểu thị đã chỉ còn lại có 8 đài. Mà lại nhiều nhất Geneva triển lãm xe hơi kết thúc, cái này 8 bão thần liền không có. Bất đắc dĩ, Giang Bác chỉ có thể tiếc nuối đem đồng loạt cầm xuống. Tại Dương Tứ Muội cùng Linda cùng phòng trực tiếp một loại người xem, đã cảm thấy tâm thần chết lặng thời điểm, Giang Bác lại đi lao vụt. Bentley, Maybach, Rolls-Royce, Porsche, cờ đỏ chờ xe hơi gian hàng. Ở trong đó, danh xưng quốc sản thần xa cờ đỏ S9, nhìn lấy cũng không tệ lắm. Tính năng tại lăn lộn động siêu xe lĩnh vực, cũng hoàn toàn không thua những cái kia đỉnh cấp xe sang trọng nhãn hiệu. Thậm chí còn hơn, nhưng cũng không biết cụ thể chất lượng như thế nào, có thể mở bao lâu. Trong nước rơi xuống đất giá đại khái 20 triệu, để tỏ lòng đối quốc sản xe chống đỡ, Giang Bác cũng sảng khoái mua 10 chiếc. Mặt khác, có một chiếc danh xưng rơi xuống đất 150 triệu Bugatti. Giang Bác quay đầu nhìn lại, nhưng không quá ưa thích, cảm giác còn không có Bugatti Chiron ăn ảnh. Cộng thêm phía trên hiện tại không biết xe, đặt trước chế cần một năm sau đi. Giang Bác ngại thời gian quá dài, liền không có mua. Bất quá, để Giang Bác tâm lý có chút khó chịu là McLaren năm nay Speedtail đặc biệt bản, thế mà đã bán hết, cho dù có tiền cũng mua không được. Cái này khiến Giang Bác suy nghĩ, muốn hay không dùng tiền đem nhà này nước Anh siêu xe công ty mua lại, để nó đặc biệt vì chính mình tạo xe đua đâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.